sớm biết việc này ông đây sẽ giành làm trước không được, về sau mình cũng nên học tập Liễu Kình Vũ một chút, trước mặt người dân biểu hiện nhiều một chút, thu phục lòng dân chúng. Tôn Húc Dương nhìn đến tất cả những điều xảy ra trước mắt, trong lòng cũng hơi hơi gợn sóng. Đối với những phản ứng của những người dân này ông ta trước đó là chưa có nghĩ đến. Trong lòng ông ta cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau phải qua lại và tiếp xúc nhiều với người dân. Nếu không Liễu Kình Vũ luôn trước mặt người dân thể hiện như thế này, nói không chừng Liễu Kình Vũ vẫn thật sự có khả năng ở huyện Thụy Nguyên có được lòng dân, như vậy mà nói đối với đại cục tương lai của huyện Thụy Nguyên không phải là chuyện tốt. Tuy rằng người dân rất khó ảnh hưởng đến bộ máy chính quyền của huyện Thụy Nguyên, nhưng một khi Liễu Kình Vũ đã có được lòng dân, lúc đó muốn đối phó với hắn ta cũng rất vất vả. Vừa nghĩ Tôn Húc Dương vừa âm hiểm nhìn Liễu Kình Vũ một cái, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn. CCUM lúc đó, Ngụy Hoành Lâm bên kia cũng không có nhàn rỗi, cũng lặng lẽ gửi một tin nhắn. Cách chương,